Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 48, ngoan ngoãn. Dù Tiệm Ly đứng dậy định lấy bình rượu đi, để Kỳ Nghiễn Bạch không uống quá nhiều mà say xỉn. Ai ngờ, Kỳ Nghiễn Bạch sau khi say thì khả năng tự kiểm soát rõ ràng giảm sút. May mà tửu lượng của hắn cũng không tệ. Ngoài việc nói chuyện có hơi kỳ lạ, những thứ khác đều bình thường. Kỳ Nghiễn Bạch giơ tay giữ lấy bình rượu. Tốc độ tất nhiên nhanh hơn người lúc nào cũng yếu ớt bệnh tật như Du Tiệm Ly nói. Tiếp tục uống, Du Tiệm Ly không phản đối ý của hắn, mà ngoan ngoãn trả lời. Được, Du Tiệm Ly thấy không thể khuyên ngăn việc uống rượu, bèn gắp thức ăn cho Kỳ Nghiễn Bạch, để hắn ăn nhiều hơn, lấp đầy bụng rồi sẽ không uống được nữa. Hành động này rất mau chóng nhận được sự tán thưởng của Kỳ Nghiễn Bạch, khiến tâm trạng của hắn tốt lên đôi chút. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nguôi giận chuyện trước đó, bèn nhấn mạnh với Du Tiệm Ly. Chuyện ta đã nói với ngươi trước đây, ngươi phải nhớ. Ta sẽ chú ý. Du Tiệm Ly hoàn toàn không trái ý hắn. Không được, ngươi phải thề. Được, ta thề. Kỳ Nghiễn Bạch rất chú ý đến chi tiết, không buông tha mà hỏi. Thề điều gì? Du Tiệm Ly hít một hơi sâu, cuối cùng đành thỏa hiệp. Ta thề, sau này nhất định sẽ cố gắng làm ngươi giận. Cãi nhau với ngươi, không có lý do cũng phải tìm cách tạo ra lý do. Còn gì nữa, xin hãy tin tưởng ta. Bạch bạch. Kỳ Nghiễn Bạch cuối cùng cũng hài lòng, lại rót cho mình một chén rượu nữa rồi uống cạn. Du Tiệm Ly nhìn hắn uống rượu mà lòng lo sợ, đành đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Khải. Kỳ Nghiễn Bạch lập tức chú ý đến hành động của hắn. Sao vậy? Du Tiệm Ly đáp lấp lửng. Ta mở cửa cho thoáng. Ồ, chờ một lúc vẫn không thấy Hoàng Khải xuất hiện. Du Tiệm Ly đành nói dối. Ta ra ngoài giải quyết chút việc. Đi đi, Kỳ Nghiễn Bạch nói rồi tiếp tục rót rượu. Du Tiệm Ly vội vã rời đi, ra ngoài sân gọi. Hoàng Khải. Hoàng Khải cuối cùng cũng xuất hiện, nhẹ nhàng đáp xuống. Du công tử, Kỳ Nghiễn Bạch uống say rồi, bây giờ nói chuyện lung tung, đừng nhắc nữa. Tiểu tướng quân hồi ở trong quân doanh cũng từng uống say một lần, ép chúng ta thêu hoa trước mặt hắn, thật là khó xử chúng ta. Tỉnh rượu xong cái gì cũng không nhớ, cứ khăng khăng là chúng ta bịa chuyện, nhưng sau lần đó hắn không uống rượu nữa. Du Tiệm Ly lo lắng. Ngươi có thể khuyên hắn không? Du công tử, ta nói thật, ta theo tiểu tướng quân không phải để bảo vệ hắn mà là để bảo vệ những người bị hắn xử lý. Dù có ta và những người khác bảo vệ, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng đảm bảo người đó không chết. Vậy, không ngăn được sao? Không chỉ không ngăn được. Nếu ngăn được, tiểu tướng quân sẽ đánh cả chúng ta. Nếu ta cản hắn uống rượu khi hắn đang hứng thú, người bị đánh sẽ là ta. Du Tiệm Ly rất phiền não. Là lỗi của ta, không tìm hiểu kỹ đã để hắn uống rượu. Bây giờ hắn say rồi, phải làm sao đây? Ta ngăn cản hắn, liệu hắn có đánh ta không? Chắc là không. Hoàng Khải đoán, nếu có đánh, ta sẽ vào ngăn cản, chỉ sợ ngươi không chịu nổi đến lúc ta xông vào. Thân thể ngươi thật sự rất dễ bị một chiêu đo ván. Được rồi, một bữa ăn này phải ăn trong lo sợ. Hoàng Khải cũng có hơi khó xử, chỉ biết an ủi hắn nhưng an ủi không được nhẹ nhàng lắm. Ngươi ngăn cản cho khéo, ta cũng không muốn ra mặt dễ dàng. Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa. Là sơ suất của ta, ta sẽ tự khắc phục. Du Tiệm Ly nói xong trở lại trước cửa phòng, siết chặt nắm lấy can đảm rồi đẩy cửa bước vào. Kỳ Nghiễn Bạch đặt chén rượu xuống nhìn hắn, hỏi: sao lại có biểu cảm như vậy? Ta không sao cả. Kỳ Nghiễn Bạch lại bắt đầu nói: sau này nếu ngươi có chuyện gì cứ nói với ta không thua kém gì Minh Chi Ngôn đâu. Dù ta nhất thời không nghĩ ra ý kiến hay, vẫn có thể hỏi quân sư. Ông ấy rất giỏi. Được, lúc này, hắn rất muốn hỏi quân sư. Làm sao để Kỳ Nghiễn Bạch không uống rượu nữa? Du Tiệm Ly ngồi xuống, bắt đầu chuyển đề tài. Món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không? Ngon lắm. Ngươi có cần ta gọi thêm món gì không? Không cần, nhưng ngươi ăn ít quá. Ta ăn ít quen rồi. Kỳ Nghiễn Bạch gắp thức ăn cho Du Tiệm Ly. Ăn nhiều chút mới có sức. Ồ, được rồi. Du Tiệm Ly đáp bừa. Ta thấy ngươi cứ ăn món này. Ngươi thích món này sao? Du Tiệm Ly lúc này mới nhận ra. Hóa ra ăn cơm với Kỳ Nghiễn Bạch thật sự khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Kể từ khi xuyên vào sách, hắn thấy gì ăn nấy. Không bao giờ chỉ ăn một món. Sợ rằng lỡ làm sai quy tắc nào đó. Xung quanh đều là người quen của Du Tiệm Ly. Họ biết sở thích của hắn. Hắn cũng lo lắng lộ sơ hở. Dù sao trong sách cũng không viết rõ Bạch Nguyệt Quang của Minh Chi Ngôn thích ăn gì. Ở bên cạnh Kỳ Nghiễn Bạch, Du Tiệm Ly có thể thoải mái ăn những món mình thích mà không cảm thấy có gì không ổn. Kỳ Nghiễn Bạch trông có vẻ thô lỗ nhưng lại rất chu đáo. Chú ý đến những gì Du Tiệm Ly thích ăn. Ta thích món này. Ta rất thích vị chua ngọt. Được, ta nhớ rồi. Kỳ Nghiễn Bạch thuận miệng đáp. Không hiểu sao, lòng Du Tiệm Ly chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn nói ra như thể chỉ để ứng phó với Kỳ Nghiễn Bạch. Nhưng câu, nhớ rồi, của Kỳ Nghiễn Bạch lại khiến hắn cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Rằng Kỳ Nghiễn Bạch thực sự đang ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt của hắn. Du Tiệm Ly ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát thoải mái hơn. Vừa ăn vừa trò chuyện với Kỳ Nghiễn Bạch, mặc dù nội dung câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau. Hành động của Kỳ Nghiễn Bạch cũng rất dễ hiểu. Hắn không khách sáo gì. Ăn no rồi thì đặt đũa xuống, chỉ là vẫn chưa đặt ly rượu xuống. Du Tiệm Ly nhìn Kỳ Nghiễn Bạch hỏi. Ngươi ăn no chưa? Kỳ Nghiễn Bạch giơ ly rượu lên trả lời. Du Tiệm Ly quyết định không vòng vo nữa. Nói thẳng, thực ra ta có hơi lo lắng cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi đã say rồi. Chúng ta có thể ngừng uống được không? Kỳ Nghiễn Bạch nghe Du Tiệm Ly nói vậy thì ngẩn người. Cầm ly rượu trong tay. Không biết có nên tiếp tục uống nữa hay không? Rõ ràng hắn rất thích hương vị của loại rượu này. Du Tiệm Ly nói tiếp. Hiện giờ ngươi chưa hoàn toàn say. Vẫn có thể kiểm soát. Ta sợ nếu ngươi uống thêm nữa thì sẽ không kiểm soát được. Ta nghĩ ta không sao. Kỳ Nghiễn Bạch tự tin nói. Nghe lời đi, Bạch Bạch. Du Tiệm Ly nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt chân thành hỏi. Kỳ Nghiễn Bạch ngay lập tức đặt ly rượu xuống. Như quyết định dứt khoát đứng lên. Được, chúng ta về thôi. Thấy Kỳ Nghiễn Bạch vẫn ngoan ngoãn. Không mất kiểm soát vì say rượu. Du Tiệm Ly thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy theo và hỏi hắn. Ngươi có cần ta đỡ không? Kỳ Nghiễn Bạch đứng dậy cảm nhận một lúc, nói, ta đi bộ thì không sao. Du Tiệm Ly vừa chuẩn bị cùng hắn rời đi thì nghe Kỳ Nghiễn Bạch bổ sung. Nhưng ta muốn ngươi đỡ ta. Du Tiệm Ly cười nhẹ, Bạch Bạch của chúng ta ngoan như vậy, tất nhiên ta sẽ đỡ rồi. Nói rồi, hắn vươn tay đỡ lấy cánh tay Kỳ Nghiễn Bạch, dẫn hắn rời khỏi đó. Lúc này, Du Tiệm Ly càng thêm mừng vì quyết định của mình. Từ khi rời khỏi đây cho đến khi lên xe ngựa, họ không gặp bất kỳ ai khác. Đàm Hồi nhìn thấy Du Tiệm Ly đỡ Kỳ Nghiễn Bạch ra ngoài, không nhịn được cảm thán. Ôi chao, vẫn là Du công tử. Chúng ta không ai dám đến gần. Đi nhanh thôi. Du Tiệm Ly cũng rất gấp, sợ trên đường xảy ra sự cố. Trở về Quốc Tử Giám, đưa Kỳ Nghiễn Bạch về phòng, Du Tiệm Ly mới thực sự yên tâm. Sau đó, hắn đến chỗ ở của Lục Hoài Cảnh, hỏi thăm người hầu của Lục Hoài Cảnh về tiền rượu hôm nay. Hiện giờ, người hầu của Lục Hoài Cảnh rất cẩn thận, không dám báo giá sai, nhất là với Du Tiệm Ly. người rất giỏi tính toán nên nói ra giá thật. Tổng cộng 13 lượng bạc, công tử chúng ta đã trả trước cho ngài. Dù Tiệm Ly đưa tiền cho người hầu, ta không nhận cái lợi này của hắn. Ngươi giúp ta nhắn lại, ta sẽ tiếp tục gom thêm chút bạc. Khi đủ tiền rồi sẽ mời hắn. À đúng rồi, bảo hắn mấy ngày này chọn một ít nguyên liệu để làm trang sức. Ta làm xong đèn lồng rồi, có thời gian rảnh sẽ làm trang sức cho nương hắn. Được, dù Tiệm Ly đã trả tiền xong, cũng đã mời Kỷ Nghiễn Bạch ăn. Sau đó có thể làm trang sức cho mẹ Lục Hoài Cảnh để đáp lại sự chăm sóc của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái. Trên đường về, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm nhận làn gió mát. Những ngày như vậy dường như cũng khá dễ chịu. Ngày hôm sau là trận đấu bóng ngựa, trận đầu tiên của Quốc Tử Giám gặp Hồng Văn Quán. Thực lực của Hồng Văn Quán không bằng Dùng Văn Quán nhưng cũng có một chút thực lực. Trong vài năm qua, Hồng Văn Quán luôn là đối thủ ngang tầm với Quốc Tử Giám. Mỗi lần đối đầu đều đấu rất căng thẳng, cuối cùng kết quả cũng không chênh lệch nhiều. Trận đấu bóng ngựa năm nay có sự tham gia của Kỷ Nghiễn Bạch. Hơn nữa tất cả thành viên đều được huấn luyện đặc biệt. Thực lực cũng khác biệt, đội bóng ngựa lần này cũng rất có thực lực. Minh Trì Ngôn vốn dĩ có thể lực rất tốt. Lục Hoài Cảnh tuy thể lực có phần kém hơn nhưng những con ngựa mà hắn cung cấp lại rất tốt. Điều này khiến nhiều người tò mò về thực lực của Quốc Tử Giám năm nay. Trận đấu đầu tiên của họ diễn ra tại sân nhà Quốc Tử Giám. Ban đầu không có đội nào khác đến xem nhưng vẫn có người đến. Người của Sùng Văn Quán đi cùng Thái Tử đến một cách đường hoàng, còn chiếm chỗ ngồi tốt nhất trên khán đài. Trước đó Quốc Tử Giám tập luyện rất kín kẽ, bây giờ họ thản nhiên đến xem. Còn Phùng Quang Tây của Sùng Huyền Học cũng bắt chước cách của họ, nhảy tường vào Quốc Tử Giám, trốn trong rừng để xem trộm. Vào ngày này, Du Tiệm Ly xin nghỉ phép và lén đến sân để xem trận đấu. Đi cùng hắn còn có Cố Quỳnh Hoa, người ngồi trước hắn trong lớp, và cả tên béo cũng bị kéo theo. Cố Quỳnh Hoa dường như rất ngưỡng mộ Minh Chi Ngôn, đến nơi đã trầm trồ. Minh Chi Ngôn quả nhiên có phong thái, cưỡi ngựa cũng thành thạo, học giỏi, kỹ thuật cũng giỏi, sao mà tài năng thế chứ? Du Tiệm Ly nghe vậy cũng thấy tự hào, hắn quả thực rất giỏi. Ba người họ vốn đang trốn trong góc, Du Tiệm Ly muốn xem trong lúc họ thi đấu thực tế có gì cần chú ý và cải thiện không. Nhưng trận đấu vừa mới bắt đầu, Du Tiệm Ly đã bị mời lên chỗ ngồi của Thái Tử. Cố Quỳnh Hoa và tên béo bị dọa đến ngây người tại chỗ. May mắn là không ai mời họ nên họ tiếp tục trốn trong góc. Dường như những người tham gia thi đấu cũng đã chú ý đến động thái này. Minh Chi Ngôn liên tục liếc nhìn về phía họ, dường như lo lắng Thái Tử sẽ làm khó Du Tiệm Ly hoặc kéo hắn vào cuộc tranh chấp. Kỷ Nghiễn Bạch cũng nhìn vài lần nhưng không có động thái gì thêm. Chỉ có Lục Hoài Cảnh là thẳng thắn nhất, hô to, Du Tiệm Ly, ca ca ta rất thích hỏi gái, người đừng mắc mưu đấy. Du Tiệm Ly cố gắng trả lời to. Được, Du Tiệm Ly lễ phép chào Thái Tử, sau đó đứng sang một bên. Thái Tử ra hiệu cho hắn, lại gần đây, như vậy ngươi có thể tránh nắng dưới ô của ta. Đa tạ Thái Tử ban ân, không cần quá nhiều lễ nghi. Hôm nay là đến xem bóng, chúng ta hãy nói chuyện về bóng thôi. Thái Tử nói, ánh mắt quay lại sân đấu. Du Tiệm Ly đứng ngay ngắn bên cạnh Thái Tử, xem bóng cũng thấy áp lực rất lớn. Lục Hoài Thanh lúc này lên tiếng, trước đây ta thấy ngươi đi xem bóng, chỉ nghĩ ngươi có quan hệ tốt với Minh Chi Ngôn, sau đó mới phát hiện ngươi xem rất chăm chú, dường như cũng hiểu biết đôi chút. Chẳng lẽ ngươi là quân sư nhỏ của họ? Du Tiệm Ly chỉ từng hướng dẫn Kỷ Nghiễn Bạch, Minh Chi Ngôn và Lục Hoài Cảnh kết bạn với hắn, thực sự chỉ vì quan hệ tốt. Du Tiệm Ly chỉ có thể trả lời mập mờ. Chi Ngôn rất có suy nghĩ, ta làm sao có thể chỉ điểm hắn được. hắn không nói dối. Thực sự hắn chưa bao giờ chỉ điểm Minh Chi Ngôn. Lục Hoài Thanh bèn chuyển chủ đề một cách chính xác. Nhưng Kỷ Nghiễn Bạch chắc là người biết lắng nghe. Họ dẫn binh đánh trận luôn tuân theo lời của quân sư. Khả năng thực thi cực kỳ mạnh. Lục Hoài Thanh lại lần nữa khơi lên chủ đề này. Xưa nay nghe nói Kỷ gia quân rất đỉnh. Bách chiến bách thắng. Lục Hoài Thanh nghe xong, khẽ mỉm cười. Hiển nhiên thái tử đang lắng nghe. Biểu cảm cũng có hơi thay đổi. Tên du tiệm ly này quả là cẩn trọng. Lục Hoài Thanh nhắc đến chuyện khác. Ngươi có từng gặp quân sư hiện nay không? Ông ấy lúc xưa rất có tiếng. Cũng nổi tiếng như Minh Chi Ngôn bây giờ vậy. Năm đó Ti Thiên Đài và Quốc Tử Giám tranh giành người tài. Sùng Huyền Học cũng tham gia. Lần thi ba học phủ năm ấy ông ta đạt điểm tuyệt đối. Ta có nghe được một ít. Du Tiệm Ly nghĩ đến quân sư mà cảm thấy tiếc nuối. Kỷ Nghiễn Bạch dần trở nên điên loạn sau khi quân sư qua đời. Mà cái chết của quân sư lại rất đáng ngờ. Năm đó diễn đàn văn học bàn tán không ngớt. Cuối cùng tác giả phải tiết lộ trước một phần cốt truyện. Độc giả mới biết quân sư bị Lâm Thính hạ độc chết. Cái chết của quân sư có thể được xem là sự sụp đổ của một ngôi sao sáng. Thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Nhưng đám Lâm Thính lại không hề bận tâm. Gần đây quân sư có ý định thu nhận đồ đệ. Ngươi có biết không? Lục Hoài Thanh hỏi. Du Tiệm Ly nghe vậy tim đập thình thịch. Lại gài bẫy gì nữa đây? Tại sao lại phải gài bẫy hắn? Hắn chẳng tham gia vào chuyện gì. Chỉ viết tiểu thuyết. Làm đèn lồng, tại sao phải thử thách hắn? Hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Ta có nghe nói một chút. Ta thấy ngươi dạo này đến Ti Thiên Đài. Còn tưởng ngươi đang cố gắng để trở thành đồ đệ của ông ấy chứ. Ta nào dám, Du Tiệm Ly thành thật trả lời. Quân sư thu nhận đồ đệ nhất định phải hao tâm tốn sức. Thân thể ta yếu đuối. E rằng chưa học xong đã chết sớm. Sao có thể để ông ấy bận rộn vô ích chứ? Đây là lời thật lòng khiến Lục Hoài Thanh cũng im lặng. Thái tử bèn lên tiếng đúng lúc. Ta sẽ kêu thái y xem xét sức khỏe cho ngươi. Đa tạ thái tử quan tâm. Người một nhà không cần khách sáo. Sao lại là một nhà nữa rồi? Vừa nãy mình trả lời sai ở chỗ nào sao? Hay lại là một cái bẫy khác? Những người này lúc nào cũng đấu đá. Giao tiếp với họ thật mệt mỏi. Nói chuyện với họ có cảm giác như không thở nổi. May mắn thay lúc này có tiếng reo hò vang lên. Kỷ Nghiễn Bạch ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Cú sút mạnh mẽ đến nỗi ngựa của đối phương cũng bị dọa lùi lại. Kỷ Nghiễn Bạch kéo dây cương dừng lại. Quay đầu nhìn về phía họ. Thái tử mỉm cười. Tiểu cữu cữu đang cảnh cáo ta đấy. Chúng ta không nói chuyện nữa. Cách chương.